Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, thần chi lĩnh vực. Ách, giống như cũng là Matsumoto Renjiku đầu tiên là sửng sốt, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, vô thương phía trước đi đến Hueco Mundo chính là quản chế Aizen. Tự nhiên đối với những cái này Erenka sẽ không xa lạ. Lúc này vô thương cùng Matsumoto Renjiku cũng không có mặc vào Linh Mukuro. Tuy là hành tẩu ở trên đường phố, thế nhưng bốn phía người đi đường nhưng không có phát hiện hai người bọn họ. Được rồi, chính là chỗ này. Tiến lên phía dưới, vô thương đột nhiên dừng bước, đồng thời nhìn về phía trước mắt hai tầng tương tự với phòng cho thuê lầu kiến trúc. Đội trưởng, chúng ta tới nơi này làm gì? Dừng lại theo Matsumoto Renjiku tò mò đại lượng lên trước mắt phòng cho thuê lầu. Nơi đây dường như không có cái gì ly kỳ địa phương. Đang ở Matsumoto Renjiku mới nói xong, lầu hai chỗ ở cửa một gian phòng bị mở ra, mang theo một túi rác dưới một gã tranh hồng sắc tóc dài thiếu nữ từ đó đi ra. Bất quá khi nàng nhìn thấy lầu dưới vô thương cùng Matsumoto Renjiku cũng là ngây ngẩn cả người. Mặc dù không coi là rộng mở, nhưng là lại xử lý cực kỳ chỉnh tề phòng trong. Vô thương tùy ý ngồi ở mềm mại thảm tatami bên trên. Ở một bên cùng đối diện là nói chuyện thắng vui mừng Matsumoto Renjiku cùng với Inoue Orihime. Thì ra là thế, không ngờ tới cái kia Aizen mục tiêu lại là thị trấn Karakura. Renjiku tỷ tỷ ngươi yên tâm, ngươi và vô thương tiên sinh liền tạm thời ký túc ở ta nơi này được rồi. Ta còn có Ichigo, bọn họ cũng sẽ cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Inoue Orihime liên tục gật đầu, lập tức nâng bắt đầu cánh tay trái. Một bộ muốn làm một vố lớn tức giận nói. Vậy thì phiền toái. Matsumoto Renjiku che miệng cười duyên nói. Đồng thời đắc ý nhìn thoáng qua bên trên vô thương. Dường như lại nói. Nhiệm vụ hoàn thành. Không sai. Nơi ở hiện thế trong khoảng thời gian này. Vô thương mang theo Matsumoto Renjiku đi tới Inoue Orihime nơi đây. Đồng thời biểu lộ phải tạm thời ký túc ở chỗ này. Mà cực kỳ hiển nhiên, ở Matsumoto Renjiku một phen giải thích dưới, Inoue Orihime cái này liền cũng là thuận lợi tiếp nhận rồi. Nhìn thấy Matsumoto Renjiku đắc ý xem ra, vô thương cũng là nhếch miệng lên bắt đầu một cười khẽ. Tay phải ẩn núp vạch đến đối phương chân trắng bên trên. Nhẹ nhéo, cảm nhận được vô thương động tác. Matsumoto Renjiku bỗng nhiên thời thần tình cứng đờ. Trên gương mặt tươi cười hiện lên một ửng hồng. Chợt chột dạ nhìn đối phương một cái Inoue Orihime. Thấy bên ngoài không có sau khi phát hiện. Mới, chỉ có, thả lỏng một hơi. Bất quá nàng cũng là không có tránh thoát vô thương tay. Ngược lại là đỏ mặt thầm chấp nhận đứng lên. Không có biện pháp, Matsumoto Renjiku khắp nơi bởi vì vẫn kháng cự vô thương. Cho nên vô thương nhưng là đối với hắn tiến hành rồi cực kỳ xâm nhập mở rộng. Thế cho nên cho tới hôm nay, Matsumoto Renjiku đã tiếp nhận rồi vô thương. Thế nhưng thân thể cũng là bản năng đối với vô thương sinh không nổi bất luận cái gì ý phản kháng. Inoue Orihime. Ta xưng hô ngươi Orihime không thành vấn đề a. Lúc này, vô thương âm thầm gây xích mích lấy Matsumoto Renjiku đồng thời. Mỉm cười nhìn về phía đối diện Inoue Orihime. Inoue Orihime ngẩn ra, chợt ngon ngọt cười nói. Đương nhiên có thể, kỳ thực so với giọng tôn kính. Ta càng ưa thích các bằng hữu gọi lúc thân cận hơn một chút. Như vậy ta sẽ cảm giác sẽ không như vậy mới lạ. Ân, như vậy Orihime, ngươi bây giờ cũng biết kế tiếp chúng ta rất có thể sẽ cùng Aizen phát sinh xung đột. Mà theo ta được biết ngươi có thể khiến người rất nhanh khép lại khôi phục năng lực. Cho nên ta có thể cảm thụ một chút sao? Dù sao so với chiến đấu phương diện, trị liệu phương diện cũng là vô cùng trọng yếu. Ngươi có thể sẽ là chúng ta là tối trọng yếu hậu viên. Vô thương tay chút bất chi bất giác theo đai lưng tính vào đến rồi Matsumoto Renjiku rộng thùng. Thình tử bá trang bên trong, tay không trở ngại chút nào tiếp xúc đến nàng ấy vô cùng mịn màng trên đùi. Nhẹ nhàng vuốt ve, cũng là để Masumoto Renjiku sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Đương nhiên trên mặt nổi vô thương vẫn mỉm cười nhìn Inoue Orihime. Inoue Orihime lúc này cũng chú ý tới đối diện Masumoto Renjiku hồng nhuận mặt bên cạnh. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng nghe được vô thương lời nói phía sau, lực chú ý vẫn bị chuyển tiến đến gần. Chợt nở nụ cười nói, đương nhiên có thể lạp, tuy là ta không am hiểu chiến đấu, thế nhưng ở trị liệu phương diện ta nhưng là cực kỳ có tự tin. Vô thương gật đầu, chợt ánh mắt lộ ra không rõ ánh mắt, đưa tay từ Masumoto Renjiku nơi đó âm thầm xuất ra. Ở Masumoto Renjiku thở ra một cái lúc, vô thương đột nhiên đứng lên rút ra Zanpakuto, một đao đem cánh tay trái sóng vai chặt đứt. À tương đương, tuy là vô thương ở chặt đứt chính mình cánh tay trái lúc trong nháy mắt lấy linh áp ngăn lại huyết dịch, đồng thời lấy quỷ đạo tiêu diệt cánh tay trái của mình, không có tạo thành huyết dịch văng khắp nơi tràng cảnh. Thế nhưng chợt nhìn thấy một màn này, bất kể là Inoue Orihime vẫn là Masumoto Renjiku đều là hét lên một tiếng. Vội vã đứng lên, đội trưởng, người đang làm cái gì? Masumoto Renjiku gấp gáp bắt được vô thương y phục, vội vàng nhìn về phía vết thương. Tuy là trước đây vô thương dùng cường ngạnh thủ đoạn chiếm được chính mình, thế nhưng Masumoto Renjiku hôm nay đã sớm kinh đem vô thương coi như là nam nhân của chính mình. Trong lòng tức thì bị vô thương thân ảnh tràn đầy. Lúc này thấy đến vô thương tự đoạn một tay, nàng làm sao có thể với không tới cấp bách. Mà đối diện Inoue Orihime cũng là vội vã qua đây. Vô thương tiên sinh không nên cử động, ta lập tức đã giúp ngươi trị liệu. Tuy là Inoue Orihime không biết vô thương tại sao muốn tự đoạn một tay, thế nhưng nàng trước tiên nghĩ tới chính là trước cho vô thương tiến hành trị liệu. Đôi thiên thuộc về khiên, theo Inoue Orihime la lên, tóc cài tóc nhất thời hóa thành hai chùm sáng xuất hiện, đồng thời hình thành kết năng lượng màu vàng cháo lồng chùm lên vô thương chỗ cụt tay. Vô thương cũng không có phản kháng, mà là ngưng mắt nhìn với mình chỗ cụt tay. Tại hắn nhìn soi mói, nguyên bản đoạn đi cánh tay đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng xuất hiện. Cư nhiên thật có thể làm được mức độ này. Đây chính là có thể đem sự vật bị ảnh hưởng, tổn thương các loại, chờ, hoàn toàn cự tuyệt hóa thành hư vô xâm phạm thần lĩnh vực năng lực sao? Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn không phải quá chốc lát cũng đã khôi phục, thậm chí đang cảm thụ lấy không chút nào khác thường tân thủ cánh tay. Trong lòng cũng là không khỏi thán phục, hắn lần này sở dĩ sẽ cố ý tìm tới nơi này. Kỳ chủ muốn nguyên nhân tự nhiên là vì Inoue Orihime, hoặc giả nói là đối phương cái này có thể nói xâm phạm thần chi lĩnh vực khiên thuận Raker. Có thể khiên thuận Raker công kích năng lực không được tốt lắm. Thế nhưng không thể phủ nhận bên ngoài trị hết năng lực tuyệt đối là ở cái này cái trên thế giới kinh người nhất cùng bất khả tư nghị. Điểm này, tự mình cảm thụ phía sau, ngay cả vô thương cũng là không được cho là như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.